Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 993, chương 994, yêu tà. Không đúng, Lâm Tiêu tựa hồ đã phát hiện gì, bởi vì tiểu nhị móng tay trên có một tia máu tươi. Ngay cả trên gương mặt cũng là có máu kết ấn, không có lau sạch, lẽ nào bọn họ là vừa mới ra khỏi thành lấy giết người đoạt bảo đi tới? Ý nghĩ mới vừa ở Lâm Tiêu trong đầu nghĩ ra đến, chỉ nghe thấy ngoài cửa có người đang thảo luận bằng hữu của mình bị người giết, còn đoạt đi bảo vật. Nghe được cái này, Lâm Tiêu đột nhiên nhìn đến mặt mày vui vẻ chào đón trưởng quỹ cùng tiểu nhị có chút không giống. Nếu như mình đổi phu, đi cái tiệm này lối vào khả năng không có gì. Đi ra thành, đó chính là thật dựa vào chính mình rồi. Lâm Tiêu nghĩ, đột nhiên vầng sáng chợt lóe, nghĩ tới bên cạnh Địch Phi, một cái ý nghĩ tà ác tại hắn trong đại não đi lanh quanh. Còn kém một thời cơ rồi, nhưng mà bên cạnh Địch Phi lúc này còn đang ở đó cùng tiểu nhị cùng trưởng quỹ thảo luận một tấm phù bán thế nào. Tấm bùa kia nhìn như bình thường, nhưng mà phía trên có đến một cổ cường đại năng lượng. Đợi từ bên trong ngăn tủ mang lấy ra, rốt cuộc phong ấn không được cổ lực lượng kia. Từng đảo hơi nóng từ kia phù phía trên phô diện Như Lai thổi Lâm Tiêu cùng Địch Phi đã trưởng quỹ bốn người không thể không cần năng lượng cháo ngăn cản. Lâm Tiêu năng lượng cháo phấn khích không được, tại hơi nóng dưới có nhiều chút chống đỡ không có ở đây. Đã gặp phải phá toái ranh giới, bật Lâm Tiêu lại cũng ngăn cản không nổi phù uy lực. Tại năng lượng cháo phá toái trong nháy mắt, một đạo năng lượng thật lớn cháo bao phủ tới, là Địch Phi. Không biết lúc nào, hắn đi đến Lâm Tiêu bên cạnh. Tại Lâm Tiêu cần giúp đỡ thời điểm, xuất thủ tương trợ. Yên tâm, có đại ca ta ở đây, điểm nhỏ này sóng vẫn là không thành vấn đề. Nhìn đến Địch Phi kia hơi ấm nụ cười, Lâm Tiêu cảm thấy ác tâm. Một cái giết người đều không nháy mắt nhân vật, có thể có cái gì nụ cười đáng nói? Có chỉ là nụ cười âm trầm mà thôi. Trưởng quỹ khẽ mỉm cười thu hồi phù, đem phù một lần nữa đặt ở bên trong ngăn tủ. Một cái trong ngăn kéo nhỏ liền có một tấm phù, phía trên có đến đủ loại phức tạp văn tự, xem ra chính là cái phong ấn kia rồi. Phù khí tức, Lâm Tiêu biết rõ trưởng quỹ này cùng tiểu nhị cố ý đem phù lấy ra, mục đích chính là muốn xem chúng ta cuối cùng có thể ngăn cản phù mấy thành công lực, nhưng mà mình căn bản không chống nổi một phút, sợ rằng mình ra khỏi thành phải cẩn thận, cũng không đủ đại cám dỗ, là không có khả năng để cho mình còn sống. Nếu như mình có thể làm cho nhiều người đều đỏ con mắt trong tay mình bảo vật mà nói, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Lúc ban đầu ý nghĩ tại một lần bị Lâm Tiêu xác nhận, mới vừa tới đây, liền muốn mình tại sao ly khai. Lâm Tiêu chính mình cũng cảm thấy tu làm trọng yếu tính. Nhị vị cảm thấy tấm bùa này làm sao, cũng coi là bổn điếm số 1 số 2. Trưởng quỹ nhìn đến Lâm Tiêu hai người, chỉ đến vừa mới tấm bùa kia. Nói ra, Địch Phi lắc lắc đầu, tựa hồ đối với vừa mới tấm bùa kia không rất hài lòng, ánh mắt liền nhìn cũng không nhìn tấm bùa kia, trực tiếp liền nhìn về phía cái khác. Đột nhiên, không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, liền ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Địch Phi cũng là cảm thấy, bởi vì hắn cũng là hô hấp có chút khó khăn, nhưng mà so sánh Lâm Tiêu muốn tốt rất nhiều. Chỉ thấy một cái hộp bị tiểu nhị lấy ra, phía trên thêm không biết bao nhiêu nặng phong ấn, có thể thấy được tấm bùa này tầm quan trọng. Nhưng mà này còn không có lấy ra, liền cấp bách có loại cảm giác này rồi. Vậy nếu là lấy ra còn có sao? Trưởng quỹ, không cần lấy ra, chúng ta liền nhìn như vậy là được rồi. Địch Phi nhìn thấy trưởng quỹ muốn đi mở cái hộp kia, liền vội vàng cản lại. Nhị vị đại gia, bổn điếm quy định là nhất định phải đem phù cho ra nhìn, để cho cũng tự mình định đoạt, rốt cuộc muốn tờ nào phù. Những lời này nghe Lâm Tiêu cũng là sửng sơ sửng sốt một chút. Mẹ nó, đây là cái gì quy định? Biết rõ tu vi ta thấp hơn, nhưng mà còn muốn mở ra. Vạn nhất ta không chịu nổi đây có thể làm sao giờ? Trưởng quỹ, ta xem a, ngươi cũng không cần lấy ra. Ngươi đây nếu là lấy ra, ta vạn nhất đột nhiên chết đột ngột làm sao giờ? Lâm Tiêu mấy bước liền đi tới chính tại giải tỏa cái cuối cùng ngăn tủ trưởng quỹ phía trước, thấp giọng nói ra, đây, sợ rằng không có thể bảo đảm ra cảm xúc. Trưởng quỹ có chút chần chờ, nhưng mà tay vẫn là không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ giải tỏa chỗ ấy ngăn tủ. Lâm Tiêu cùng Địch Phi thấy vậy, cũng là không phải tầm thường chạy ra cửa. Vừa mới chạy ra, bên trong một hồi khí tức âm lãnh xung thứ ra. Phu, trong điếm trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng là trở nên âm tà lên. Ngay cả ánh mắt cũng là trở nên sắc bén. Tu vi thậm chí còn tăng vọt mấy cái cấp bậc. Nhị vị gia cảm thấy thế nào? Trưởng quỹ khẽ mỉm cười, nhìn đến Lâm Tiêu cùng Địch Phi, trong tay giơ lên trong tay phù. Khi phù tại một lần tiến nhập ngăn tủ sau đó, cổ kia cảm giác âm lãnh thấy mới biến mất. May mà những này khí âm tà không vọt ra được, nếu không thì sao chúng ta coi như phải xui xẻo rồi. Địch Phi thở hổn hển, ngực cũng là không ngừng phập phồng. Lâm Tiêu cũng là vỗ bộ ngực, hướng về trong tiệm đi đi. Ngươi đây là cái gì phù? Làm sao yêu tà dị thường, còn để cho người có loại khát máu kích động. Lâm Tiêu vừa đi vừa nói, cái này tiểu ca xem như hỏi đúng rồi. Tiệm chúng ta bên trong cái này phù gọi ma phù, là một cái ma tộc chế tạo. Lúc ấy hắn liền dùng cái này phù để cho mình tu vi tăng lên nhiều cái cấp bậc, đến mới có thể đánh chết nhiều tên cao hơn mình tu vi cường giả. Lao ra, trưởng quỹ giải thích. Địch Phi nghe xong ánh mắt sáng lên, phù này quá thích hợp hắn, giết người cần thiết a. Ha, trưởng quỹ, cái này phù có thể sử dụng mấy lần a? Còn có thể hay không trồng chất sử dụng? Địch Phi mà nói có đến một tia kích động, tựa hồ đối với tấm bùa này có chút nhớ nhung muốn tâm tư. Trưởng quỹ cũng coi là một cái duyệt vô số người người. Rất rõ ràng người nam này muốn tấm bùa này, nhưng mà còn không biết giá trị của hắn ở chỗ nào. Bên cạnh tiểu nhị nói tiếp, vị gia này xem như nhìn đúng rồi. Tiệm chúng ta dặm phu đó cũng đều là nhất đẳng. Ngươi coi trọng tấm bùa này, chính là không thể trồng chất, đương nhiên không có tác dụng phụ. Hơn nữa đây ma phù tác dụng thời gian rất dài, có thể kéo dài 20 phút đi. Chúng ta cũng sao có dùng thử qua, hết thảy đều là chế tạo phù. Người ta nói, đúng, đúng, thật, tuy nói có chút khát máu, nhưng mà không có mất đi lý tính. Bất quá duy nhất tác dụng phụ chính là hắn có thể ma hóa thân thể ngươi một phần trong đó. Nếu mà sử dụng qua nhiều thì sẽ đưa đến thân thể ngươi hoàn toàn ma hóa cũng không có khả năng. Trưởng quỹ nói tiếp, Địch Phi sau khi nghe cũng là nhíu mày, ma tộc chính là người người đều muốn trừ diệt, dùng cái này phù sau đó còn có thể ma hóa một bộ phân thân thể. Đây chẳng phải là nói hắn về sau cũng phải mặc kệ đi đến nơi đó đều sẽ bị xem như một cái người của ma tộc tiếp đãi, cùng trải qua đông đoá tây tàng thời gian, còn không bằng để hắn chết rồi đến trực tiếp. Lâm Tiêu ngược lại xem thường, ngược lại mục tiêu của hắn không phải là cái này phù, mà là tấm kia to bằng móng tay phù, ra là coi trọng chúng ta trần điếm chi bảo rồi. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.